Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong xanh. Giang Hạo đi vào sân nhỏ, nhìn thấy chồi non của bàn đào thụ, đồng thời cũng nhìn thấy một bọc khí màu tím. Mảnh vỡ thần thông cộng một, thấy thế, Giang Hạo mỉm cười. Hắn tra xét bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 33, tu vi, phản hư sơ kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, không một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, khí huyết, 6/100, không thể tu luyện, tu vi, 5/100, không thể tu luyện, thần thông, 3/3, có thể thu được, thần thông đã đầy, nhưng mà tu vi có chút ít. Lần trước tấn thăng chưa được mấy ngày đã phải đi đến hải ngoại, luôn không có gia tăng. Tu vi cũng chỉ tăng lên một chút. Chủ yếu là do uống không ít cửu nguyệt xuân. Nói đến cửu nguyệt xuân, Giang Hạo nhớ tới tấm bình phong kia, còn đang ở trong trữ vật pháp bảo của hắn. Đi vào phòng tắm, hắn cất kỹ bình phong, chỉ là cảm thấy kiểu dáng có chút. Nếu rảnh thì có thể sửa lại một chút. Hiện tại vẫn nên xem là thần thông gì trước đã, thời gian qua lâu như vậy, cuối cùng lại nên đón một thần thông mới. Hiện tại có thần thông, hắn sử dụng rất thường xuyên. Với hắn mà nói, mấy thứ này đều cực kỳ quan trọng, ai lại ngại thần thông nhiều chứ, khó trách quỷ tiên tử luôn muốn tuyết thần đan, có thêm thần thông sẽ có sự giúp đỡ to lớn đối với chiến lực hoặc là tu luyện. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo đi vào gian phòng, khoanh chân ngồi xuống. Điều chỉnh một lát, hắn liền bắt đầu rút thần thông ra. Trong quá trình rút ra, hắn cảm thấy thân thể xuất hiện biến hóa. Toàn thân đều có một loại cảm giác kỳ quái, xem ra là thần thông toàn thân. Nam Bộ. Trên một ngọn núi. Bích Trúc mang theo Xảo Di ở đây chờ người. Công chúa muốn chờ người nào? Người coi bói mà lần trước nói với ngươi. Bích Trúc trả lời xong, sau đó lại thở dài nói, luôn cảm thấy Nam Bộ nhiều tai nạn. Xảo Di không rõ lắm, nàng cảm thấy công chúa hình như không quá thích ở lại Nam Bộ. Mấy lần đều nói muốn rời khỏi. Nhiều tai nạn càng nhắc đến nhiều hơn, nhưng mà nàng cũng không nhìn thấy Nam Bộ có bao nhiêu kiếp nạn. Công chúa, người kia có đáng tin cậy không? Xảo Di hỏi. Tới rồi, đáng tin cậy hay không thì nhìn một chút liền biết. Bích Trúc cười nói. Không bao lâu sau, một vị nam tử trung niên cầm la bàn trong tay đạp không mà tới, bên người có một ít bạch hạc đi theo. Bích Trúc tiên tử, đã lâu không gặp. Người đàn ông trung niên cười nói. Cổ tiên sinh, bạch hạc này, không được lễ phép cho lắm. Bích Trúc liếc qua một con bạch hạc bên cạnh, nói. Đối phương bị dọa cho rụt đầu một cái. Xảo Di thì chấn kinh mà nhìn nam tử cùng với bạch hạc trước mắt. Không nhắc tới cổ tiên sinh này, chỉ nói đến bạch hạc bên cạnh hắn thôi, cũng không yến hơn nàng là bao. Dạng người này, thế mà lại nói chuyện khách sáo với công chúa như vậy. Ha ha! Cổ tiên sinh xấu hổ cười nói, đã giáo huấn qua, vẫn hy vọng tiên tử hạ thủ lưu tình. Đúng là từng giáo huấn, chọc khách nhân khác thì coi như xong, vị này thì phải cẩn thận một chút. Nếu không, bạch hạc của hắn chết thế nào cũng không biết. Lúc trước, hắn đã từng cảm nhận được sự thê thảm của con dao long kia. Dù cho chạy cũng vô dụng, tu vi sụt giảm, sinh cơ tiêu tán. Nếu như bạch hạc của hắn bị nhầm vào, sớm đã còn lại một đống xương khô. Ta muốn tính một người. Bích Trúc trực tiếp vào chủ đề. Nói tên đi. Cổ tiên sinh nói. Doãn Tự Trần. Bích Trúc nói. La bàn chấn động, tinh quang xuất hiện theo. Bích Trúc nhìn thấy tinh quang thì mang theo Xảo Di lui về sau một bước. Nàng bây giờ vẫn cảm thấy tinh quang này có vấn đề, thế nhưng không còn kiên kỵ như trước đó nữa. Cổ tiên sinh dường như cũng không phát hiện ra cái gì, chỉ là nhìn la bàn, cười khổ nói, người này liên lụy không nhỏ, tương đối khó. Bích Trúc có thể hiểu được, rất đắt, còn vô cùng tốn thời gian. Cho nên nàng đổi phương hướng, giúp ta tính toán xem người nào của Sơn Hải Kiếm Tông với tới Nam Bộ. Bích Trúc tiên tử không thăm dò được, cổ tiên sinh rất là tò mò. Bích Trúc nói bổ sung, đệ tử Sơn Hải Kiếm Tông có liên quan tới Doãn Tự Trần. Chuyện này không khó, đại khái cần thời gian 3 ngày, ta sẽ đưa vị trí đến cho tiên tử. Cổ tiên sinh gật đầu, Bát Trúc gật đầu, sau đó nói, nhớ phải là Bạch Hạc lễ phép. Cổ tiên sinh xấu hổ cười một tiếng, gật đầu rời đi. Bích Trúc thở phào một cái, quay đầu nhìn về phía Xảo Di thì phát hiện nàng đang ngẩn người, Xảo Di. Kêu hai tiếng, nàng mới hồi phục tinh thần, có chút khó có thể tin mà nhìn trước mắt người, công chúa thật sự chính là đệ nhất thiên tài hoàng tộc. Không thể giả được. Bích Trúc vừa cười vừa nói, chợt bất đắc dĩ nói, ta đã nói rất nhiều lần, nhưng mà các ngươi đều không tin. Dưới đại lục tinh thần, Tự Bạch vẫn đứng ở trước tấm bia đá đốt tiên, không có đi vào, cũng không để người khác đi vào. Không làm gì khác, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Không ai biết rõ hắn đang chờ cái gì. Không ít người đến tìm hắn, nhưng vẫn không cách nào làm cho hắn cảm thấy hứng thú đối với những chỗ khác. Hình như chỉ cần nói cho hắn biết thu hoạch của mọi người là đủ. Ngày này, trong lúc đám người Mạc Xuyên còn đang thăm dò tầng khu vực mới, lúc trước đi theo phía sau Lam Y Sư Tỷ, bọn hắn phát hiện một mật thất ở trong này, còn phát hiện ra một ít văn hiến. Có người đang tìm kiếm những thứ khác khác, Mạc Xuyên thì bắt đầu xem văn hiến. Ngay từ đầu hắn còn không có cảm giác gì, thế nhưng càng xem càng kinh hãi, thậm chí mồ hôi lạnh đều chảy ra. Làm sao vậy? Lam Y Sư Tỷ đi tới hỏi. Sư Tỷ, ngươi xem cái này một chút, ngươi xem một chút. Mạc Xuyên kích động nói. Lam Y Sư Tỷ tiếp nhận thư tịch với vẻ nghi hoặc, ngay từ đầu còn không có cảm giác gì, càng xem lại càng kinh hãi. Thậm chí có một loại cảm giác trở về từ cõi chết. Lại là bẫy rập, nếu như khi đó chúng ta tiến vào, vậy thì... Nghĩ tới đây, tay nàng liền vô thức run rẩy. Phía trên ghi lại rất nhiều nội dung, thế nhưng tổng kết ra chỉ có một chuyện. Thư tịch trước đó nói có thể chưởng khống đốt tiên là giả, là bẫy rập lưu lại cho bọn hắn. Một khi mở trận pháp ra, như vậy thiên hỏa sẽ đốt cháy tất cả sinh mệnh, cho dù là tiên nhân cũng không cách nào ngăn cản được một hơi. Đốt cháy gần như không còn, vạn kiếp bất phục. Mà bọn hắn suýt nữa đã tiến vào đốt tiên, suýt nữa đã mở đốt tiên ra. Chuyện đáng sợ như thế sao có thể khiến cho bọn hắn bình tĩnh nổi? Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn nhanh chóng rời đi, đi tìm Tự Bạch. Trong chốc lát, Tự Bạch nhìn thấy thư tịch, bình tĩnh nói, nằm trong dự liệu, các ngươi không cần để ý, sư huynh đã sớm biết, Mạc Xuyên khó có thể tin nổi. Vậy tại sao sư đệ lại không nói ra, Lam Y tiên tử hỏi. Tự Bạch lại cười nói, sư huynh sư tỷ không phải đã biết rồi sao? Lam Y tiên tử nghe xong thì xấu hổ. Bọn hắn biết, khi đó Tự Bạch nói ra thì bọn hắn cũng không cách nào tin tưởng. Bọn hắn sẽ tin tưởng vào văn hiến điều tra được. Dễ dàng gây ra chuyện không thoải mái. Trong lúc nhất thời, bọn hắn càng cảm thấy khâm phục Tự Bạch. Đúng rồi, bên trong văn hiến có nhắc đến Hiên Viên kiếm. Mạc Xuyên xem sách, nói hình như có địa điểm chôn cất chính xác. Ở đâu? Tự Bạch tò mò hỏi. Nhật Nguyệt Phong. Lông mày Mạc Xuyên cau lại, chỉ có tên, không có gì khác, sẽ rất khó tìm. Tại Huyền Thiên Tông. Tự Bạch giải thích, ta đi qua, nơi đó có một tòa Nhật Nguyệt Phong, đồng thời cũng có nhất tộc Hiên Viên. Nhưng mà bọn họ chắc là không biết về Hiên Viên kiếm. Hiên Viên nhất tộc sớm đã mất đi truyền thừa, cho nên không biết cũng không có gì lạ. Chỉ là vật đổi sao dời, bây giờ Hiên Viên nhất tộc không còn như triển, phát hiện ra cũng có thể hiểu được. Cần mau chóng đến xem không, Mạc Xuyên tò mò hỏi. Tự Bạch lắc đầu, bọn hắn không ra được. Cho dù có thể ra ngoài, cũng không cần thiết phải đi chiếm lấy Hiên Viên kiếm. Nếu đại địa hoàng giả đã xuất hiện, như vậy cứ để kiếm lại cho bọn hắn đi. Trừ khi có người đoạt kiếm, như vậy bọn hắn có thể mời nhân hoàng chi kiếm đến Minh Nguyệt Tông. Chờ đợi đại địa hoàng giả tới lấy. Hạo Thiên Tông chắc là cũng sẽ nhúng tay. Dù sao đây cũng là bội kiếm của nhân hoàng năm đó, một người đáng để Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông ngước mắt, kính nể. Mặc dù văn hiến không nhiều, thế nhưng từng chỗ đều thể hiện một chuyện. Năm đó nhân hoàng đè lại tất cả, bảo lãnh trăm tộc muôn đời. Trong phòng, Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra. Lúc này thần thông đã về không? Mà hắn cũng đã đạt được thần thông, hình như là liên quan tới thân thể. Không nghĩ ngợi thêm, hắn xem xét bảng. Thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Kim Cương Bất Hoại. Mặc dù biết được tên thần thông, nhưng mà không có khả năng là Kim Cương Bất Hoại được. Xem tình huống trước mắt, biến hóa của thân thể không phải là rất lớn, sau khi mở thần thông ra chắc là nên thử một lần. Thần thông, Kim Cương Bất Hoại. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy khí huyết trong thân thể lưu chuyển, máu thịt xương cốt đều đang xuất hiện biến hóa. Có kim quang nhàn nhạt xuất hiện, nhưng bên ngoài lại không xuất hiện biến hóa gì. Nhưng mà, trong cơ thể lại xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Hắn lấy bán nguyệt ra, chợt bổ về phía cánh tay. Âm vang, ánh lửa xuất hiện, nhưng mà cánh tay chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương gì. Tăng thêm lực lượng phản hư, nhẹ nhàng chém xuống, cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn nắm chặt quyền, cảm giác lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Tốc độ cũng chắc là như thế. Ngoài có kim cương bất hoại, bên trong có thần uy, xem ra, sự phòng ngự của ta gần như không có sơ hở. Giang Hạo có chút hài lòng về thần thông này. Có cái này, bản thân mình sẽ an toàn hơn rất nhiều. Thủ đoạn công kích cũng càng nhiều, chỉ là không bằng thiên đao, nhưng cái này chỉ cần khí huyết, không cần tu vi. Cảm thấy mình lại mạnh hơn một chút, muốn tìm người thử một chút. Có chút bành trướng. Giang Hạo lắc đầu thở dài. Tăng lên càng nhanh, loại cảm giác này càng hiện ra rõ ràng. Dù cho tâm cảnh tăng lên, đều khó mà tránh khỏi, có thể thấy thực lực mình tăng lên quá nhanh, vượt xa phạm vi chịu đựng của tâm cảnh. Giang Hạo thu hồi, Giang Hạo đang suy nghĩ nên tìm ai để thử thần thông. Muốn đi tìm Hải Minh đạo nhân một chút. Nói đến đây, trước đó hắn từng quan tâm ta, bây giờ lại không thấy bóng người. Nghĩ như vậy, Giang Hạo lấy Thiên Diện Bảo Phiến ra. Đương nhiên, trong tay cũng nhiều thêm một loại quả. Chính là Tịnh Tâm quả. Hoành Lưu Bộc. Trong một khoảng sân, Hải Minh đạo nhân đang hướng dẫn một số đệ tử. Biểu hiện của các ngươi đã rất khá, lại trở về luyện tập nhiều hơn là được tốt, có vấn đề gì có thể tới hỏi ta bất cứ lúc nào. Đa tạ trưởng lão. Mọi người cùng nhau hành lễ. Chờ đám đệ tử rời đi, vẻ mặt của Hải Minh lập tức trầm xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía rừng cây nơi xa, nói, nếu như đạo hữu đã tới, tại sao không ra gặp một lần? Trốn trốn tránh tránh là vì không muốn người ta nhận ra mình sao? Không muốn bị nhận ra. Làm sao lại thế được? Giọng nói đột nhiên xuất hiện ở phía sau Hải Minh đạo nhân, khiến cho hắn có chút hoảng sợ. Tiếng cường của đối phương lập tức tiếp tục truyền đến, Hải Minh đạo hữu, ngươi không phải là không phát hiện ra ta đã đi tới phía sau ngươi đó chứ? Xem ra ngươi già rồi. Hải Minh đạo nhân duy trì bình tĩnh, quay đầu nhìn người tới. Một thư sinh yếu đuối, trong tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Trên đó viết Thiên Nhân Thiên Diện. Lúc này đối phương đang nhìn hắn, mặt mỉm cười, giống như là gặp bạn tốt nhiều năm không thấy. Đạo hữu là, Hải Minh đạo nhân hỏi. Giả trang cũng thật giống. Giang Hạo cười nói, ta chỉ là tới ôm chút chuyện cũ với ngươi mà thôi, thuận tiện chia sẻ một chút đồ. Ta không biết đạo hữu đang nói chuyện gì, thế nhưng nếu như muốn chia sẻ thì lão hữu cũng không để ý, Hải Minh đạo nhân nói. Lão hữu không dễ nghe, nữ hài tử sao có thể gọi là lão hữu được, Giang Hạo nhìn đối phương, khóe miệng nhếch lên, nên gọi là lão phụ mới đúng, ha ha ha ha. Hải Minh đạo nhân nhìn Giang Hạo, cũng không có phản ứng gì. Không buồn cười sao, Giang Hạo dừng lại, sau đó lấy Tịnh Tâm quả ra rồi nói, đây là trái cây ta mua được lúc đi hải ngoại. Nghe nói rất tốt, có muốn một quả hay không? Hải Minh đạo nhân cười lạnh, nói đạo hữu tự mình ăn đi. Vậy thì ta không khách khí nữa. Giang Hạo cắn một miếng trái cây, tiếp tục nói mùi vị bình thường. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, quả trên cây này đều bị ta hái hết rồi. Không chỉ như thế, cây cũng bị ta mang về. Đạo hữu thật sự không thử một chút sao? Giang Hạo ăn trái cây, nhìn người trước mắt. Vẻ mặt của đối phương ngoại trừ âm trầm ra thì không có bất kỳ biến hóa gì, có đôi lúc sẽ khiến cho hắn cảm thấy mình có phải là tìm nhầm người rồi hay không. Không biết mình có phải là đã bị cung phu nhân lừa gạt rồi hay không. Nhưng mà tiễn đã bắn ra khỏi cung thì không thể quay đầu. Nếu đã làm rồi, liền xem như là tâm lý đánh cờ đi. Cho dù bị xem là trò mèo, đó cũng là chuyện của Tiếu Tam Sinh, không liên quan gì đến Giang Hạo hắn. Hắn bỗng tới bên cạnh bàn rồi ngồi xuống. Không đến ngồi một chút sao? Ta nghe lời của ngươi đi hải ngoại, đúng là có nhiều chuyện đặc sắc, bởi vậy học được rất nhiều thứ. Nhất thời hưng phấn liền chạy tới chia sẻ cùng ngươi. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Ta không rõ đạo hữu đang nói cái gì, chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt. Hải Minh đạo nhân cũng hào phóng ngồi xuống, chỉ là trong mắt mang theo một chút lãnh ý, danh tiếng Tiếu Tam Sinh mới lưu truyền tại Thiên Âm Tông không được bao lâu, trong thời gian ngắn như thế, muốn tới hải ngoại rồi trở lại cũng không đủ. Ngươi và ta không phải là lần đầu tiên gặp mặt sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Thiên Diện Bảo Phiến, người nhận biết cũng không ít. Hải Minh đạo nhân lãnh đạm nói. Giang Hạo cúi đầu nhìn xuống cây quạt, cười nói, như vậy à, nói xong liền ném trái cây trong tay vào trong miệng, nhai mấy cái rồi nuốt xuống. Sau đó, hắn nhìn lên nam tử trước mắt, lấy ra hai quả Tịnh Tâm quả. Nguyên một cái cây lại chỉ có ba quả, ngươi thật sự không muốn một quả sao? Giang Hạo để trái cây lên bàn, sau đó bắt đầu ăn quả thứ hai, mùi vị đúng là rất bình thường, mang theo một chút linh khí, cũng không có ý nghĩa gì trong việc tu luyện. Cũng không biết tại sao lại bán đắt như vậy. Thật ra hắn cũng không biết giá của quả này, cũng không hỏi, hỏi sợ không nỡ ăn. Như này sao có thể khiến cho Phong Hoa đạo nhân đau lòng được, nếu đã như vậy, tại hạ sẽ không ăn, đạo hữu tự mình hưởng dụng đi. Hải Minh đạo nhân nói, ta có ý tốt mời, đạo hữu thế mà lại không nể mặt mũi như vậy. Giang Hạo có chút tiếc nuối nói, đạo hữu không phải người Thiên Âm Tông đúng không? Mạo muội tiến vào sẽ gặp vấn đề lớn đấy. Hải Minh đạo nhân nhìn như có ý tốt nhắc nhở nhưng thật ra lại đang uy hiếp. Chúng ta không phải là bạn bè sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ vạch trần sự tồn tại của ta với tông môn? Giang Hạo suy tư một lát, cười nói, vậy không biết Thiên Âm Tông có biết lai lịch của ngươi hay không? Ta cảm thấy là sau khi ta bị bắt, có thể khai ra ngươi. Chúng ta là bạn bè, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hải Minh đạo nhân nhướng mày, tại hạ có tài đức gì mà có thể làm bạn với các hạ? Vậy ngươi rốt cuộc có nói với Thiên Âm Tông là ta chui vào tông môn hay không? Giang Hạo vừa ăn quả thứ hai vừa hỏi. Hải Minh đạo nhân dường như đang suy tư, một lát sau mới nói, đạo hữu vẫn là mau rời khỏi đi. Xem ra ngươi vẫn xem ta là bạn, nếu đã như vậy thì tặng ngươi quả này vậy. Giang Hạo đưa trái cây trên mặt bàn qua. Đạo hữu vẫn nên giữ lại cho mình đi. Hải Minh đạo nhân lạnh lùng nói. Giang Hạo có ý tốt khuyên nhủ, thật sự không muốn sao. Một qua cuối cùng, bị ăn mất là sẽ không còn nữa đâu. Hải Minh đạo nhân lắc đầu, không cần. Chúng ta là bạn đúng không? Trên mặt Giang Hạo mang theo một chút tức giận, ngươi lại không nhận ý tốt này của ta, có phải là có chút xem thường Tiếu mổ ta hay không? Nhận thì các hạ sẽ rời đi, Hải Minh đạo nhân hỏi. Dĩ nhiên. Giang Hạo gật đầu. Được rồi. Hải Minh đạo nhân vươn tay, thuận thế nói, vậy hy vọng đạo hữu mau rời khỏi, cũng đừng tới. Lúc tay của Hải Minh đạo nhân sắp đụng phải Tịnh Tâm quả, Giang Hạo lại thu tay về. Hắn mỉm cười nhìn lên người trước mắt, cắn một miếng, ta thấy bụng có chút đói, vẫn nên trực tiếp ăn thì hơn. Vẻ mặt của Hải Minh đạo nhân âm trầm, nhưng không nói gì thêm, chỉ nói, vậy đạo hữu có thể rời đi được hay chưa? Dĩ nhiên, nhưng mà trước khi đi ta còn muốn làm một chuyện, không, là khiến cho ngươi hiểu rõ một chuyện. Giang Hạo đứng dậy đi đến trước mặt Hải Minh đạo nhân, sau đó nâng lên cây quạt lên điểm một cái. Giờ khắc này, Hải Minh đạo nhân cảm nhận được một cổ uy áp không hiểu đến từ nguyên thần. Ép cho hắn khó mà động đậy. Cứ như vậy, hắn nhìn thấy cây quạt điểm tới mi tâm của hắn. Soạt ánh đao như đao gió, xẹt qua quanh người hắn. Trong nháy mắt, toàn thân hắn chứa đầy vết thương, bay ngược ra ngoài. Thấy thế, Giang Hạo mở cây quạt trong tay ra, bốn chữ lớn Thiên Hạ Vô Song bất ngờ hiện ra. Biết ta muốn nói cho ngươi chuyện gì không? Giang Hạo lại cười nói, giết ngươi như giết chó. Hôm nay ta chỉ đưa ngươi phần lễ vật đầu tiên thôi, phía sau còn có. Tương lai sẽ có một ngày, lúc ngươi nghe đến ba chữ Tiếu Tam Sinh, sẽ bị bóng ma bao trùm. Ha ha ha ha. Tiếng nói vừa dứt, Giang Hạo tan biến tại chỗ, là biến mất vào hư không. Một loại phương thức mà Hải Minh đạo nhân không thể nào hiểu được. Cảm nhận xung quanh một lúc, trong mắt Hải Minh đạo nhân bị khói mù bao trùm. Nhưng hắn lại không lên tiếng. Chỉ là bàn tay nắm chặt lại cho thấy hắn không có bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Trở lại trong sân, Giang Hạo thở phào một cái. Nếu muốn đánh ép Phong Hoa đạo nhân, vậy thì không thể quá mau, phải từ từ đến, mở rộng từng chút. Như này mới có thể khiến cho nàng cảm thấy đau đớn. Lần chèn ép này không có mục đích gì cả, chỉ có báo thù. Như này mới có thể thể hiện rõ sự đáng sợ của Tiếu Tam Sinh, nếu không thì tình báo nhận được trước đó sẽ không giải quyết được gì, hắn sẽ khiến cho nàng cảm thấy rằng, chỉ cần nói ra chân tướng thì sẽ không quan trọng. Như thế còn hợp tác công bằng thế nào, nếu là Tiếu Tam Sinh thì phải làm cho đối phương hiểu rõ, muốn quay đầu là chuyện quá khó khăn. Lúc đối mặt với hắn thì cần phải cẩn thận, mà không phải là có thể đùa bẩn lung tung. Hắn còn có 4 quả tịnh tâm quả, lần sau lúc liên hệ với Phong Hoa đạo nhân, sẽ ăn ở trước mặt nàng. Lại thông báo cho nàng là đã ăn hết. Nếu như điều kiện cho phép, lúc đến Lạc Hà Tông lại ăn một quả cuối cùng, vậy thì càng tốt hơn. Không biết nàng đã bắt đầu gấp hay chưa? Giang Hạo khôi phục dáng vẻ bình thường, cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn không giết Hải Minh đạo nhân, là không dám lỗ mãng trong tông môn. Hơn nữa, giết hay không cũng không có ảnh hưởng gì đến Phong Hoa đạo nhân cả. Nàng hoàn toàn có thể đưa một phân thân mới đến. Chu tâm mới là tốt nhất. Bước thứ nhất đã hoàn thành, chuyện tiếp theo chính là chờ đợi thời cơ mới. Bắt đầu góp nhặt bọc khí, đây mới là trung tâm của tất cả. Chỉ có khi mình mạnh lên, mới có thể thuận tiện xử lý những chuyện khác. Nếu không, lỡ như Phong Hoa đạo nhân đổi một phân thân khác mạnh hơn đến, như vậy vấn đề liền lớn. Bản thân mình chỉ có thể tránh mà không gặp. Nửa tháng sau, đầu tháng 12, Giang Hạo trưởng quản linh dược viên một lần nữa, phần lớn mọi người đều biết hắn đã trở về. Trong lúc đó, Liên Cầm tiên tử đến đây một chuyến, trong lúc vô tình nhắc tới Thiên Trần sư huynh có lẽ cũng đang tu nguyện huyết đạo, không biết có nhằm vào các nguyện huyết đạo khác hay không. Đối với chuyện này, Giang Hạo chỉ cười phụ họa, cũng không nói thêm cái gì. Hắn biết đây là Bạch Dạ để nàng tới thông báo. Ngoại trừ chuyện này ra thì tạm thời không có chuyện gì khác. Minh Y sư tỷ chưa từng xuất hiện, Hàng Minh sư đệ cũng chưa từng xuất hiện. Không biết là không rảnh, hay là có chuyện gì khác. Tóm lại không ai ảnh hưởng đến hắn cả, là một chuyện đáng để vui vẻ. Sư đệ, ngươi trở về rồi, Diệu Thính Liên đi tới chào hỏi. Diệu sư tỷ. Giang Hạo đang quản lý linh dược nghe tiếng thì đứng dậy đáp lại. Ngươi đến quản Tiểu Ly sư muội đi. Diệu Thính Liên bất đắc dĩ nói. Tiểu Ly làm sao vậy? Giang Hạo có chút nghi hoặc. Diệu Thính Liên thở dài một tiếng, nói trong khoảng thời gian này, không biết nàng bị làm sao nữa, phá hủy rất nhiều thứ, hình như là có chút không thể khống chế được sức lực. Ngươi lại không quản thì sư phụ sẽ quản. Không khống chế được lực đạo. Giang Hạo lập tức nghĩ đến Thương Nguyên Long Châu. Xem ra cần phải quan tâm kỹ càng một chút. Đảo Cổ Linh. Bên cạnh phủ đệ của cung phu nhân, một người mặc hắc bào đang từng bước một tới gần. Hắn đi tới trước một vách tường cửa sau. Đưa mắt nhìn một lát, thả tay lên trên vách tường. Sau đó trận pháp xuất hiện. Ngay sau đó, hắn bỏ một bình đan dược vào. Chỉ là chờ đợi một hồi, thứ hắn muốn vẫn không đi ra. Lại đợi một lát. Đan dược được trả ra ngoài. Người này không lập tức lấy đi, chỉ là đứng an tĩnh, không biết qua bao lâu, hắn mới cầm lấy đan dược, quay người rời đi. Hắn chưa từng để cho người ta nhìn thấy vẻ mặt, cũng chưa từng lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Giống như chỉ là bình thản tới, lại bình thản rời đi. Không ai biết rõ hắn muốn làm gì. Diệu sư tỷ, ta biết chuyện của Tiểu Ly rồi, chỉ là tại sao ngươi còn không đi? Giang Hạo nhìn sư tỷ trước mắt, hỏi. Hắn nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện một khởi sư huynh cũng ở gần đây. Hình như đang tìm một chút linh dược. Sư đệ mấy tuổi rồi? Diệu Thính Liên hỏi. 33. Giang Hạo đáp. 33. Qua một tháng nữa có phải là 34 rồi hay không? Diệu Thính Liên hỏi. Giang Hạo. Cần gì phải nhiều thêm một tuổi đây, 34 rất lớn rồi đúng không? Diệu Thính Liên lại hỏi. Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nhưng mà, 34 đúng là rất lớn, trước đó hắn chưa từng lớn tuổi như vậy. Người bình thường đều lấy vợ sinh con rồi đúng không? Diệu Thính Liên lại nói. Sư tỷ lại coi trọng người nào? Giang Hạo hỏi. Ai nha, có tâm tư này sao? Đến, ta cho ngươi xem một chút. Đây là người mà ta tìm kiếm ở các mạch. Diệu Thính Liên nói xong liền lấy ra một số bức chân dung. Giang Hạo: sư tỷ mỗi ngày không tu luyện sao? Ngươi xem người này một chút, Băng Nguyệt Cốc Kim Đan sơ kỳ, là một vị tiên tử nhu thuận. Ta nói với nàng chuyện đạo lữ, nàng lập tức đỏ mặt, vô cùng tốt. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo: như thế nào, coi trọng không? Diệu Thính Liên thúc giục nói. Sư tỷ, ta cảm thấy tu vi của ta còn quá kém. Giang Hạo từ chối. Hơn 30 kim đan sơ kỳ, còn quá kém. Diệu Thính Liên mở to hai mắt, nói, vậy ta đây là cái gì? Sư tỷ bao nhiêu tuổi? Giang Hạo hỏi. Mục Khởi nói ta vẫn là thiếu nữ cập kê. Diệu Thính Liên đắc ý nói. Giang Hạo có chút kinh ngạc, sư tỷ gặp Mục Khởi sư huynh vào lúc tuổi còn nhỏ như vậy sao? Đúng vậy. Diệu Thính Liên cũng không giấu giếm. Lúc mười mấy tuổi, đúng là rất lâu rồi, Giang Hạo gật đầu. Nhưng mà có thể đuổi đến Thiên Âm Tông, chắc cũng chỉ có một mình Diệu sư tỷ. Nói chính sự, nếu như ngươi cảm thấy có khả năng, các ngươi có thể gặp một chút, ta sẽ sắp xếp. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo: phí rất nhiều công phu, mới khiến cho Mục Khởi sư huynh mang người đi. Giữa trưa, Bất Dạ sư huynh tới. Tới đàm phán chuyện hạt giống linh dược. Vẫn là linh dược thượng phẩm. Giang Hạo giám định một chút, muốn nảy mầm cần 3 tháng, nhưng mà Bất Dạ yêu cầu 6 tháng là được rồi. Hình như là trình độ bình thường. Giang Hạo đồng ý, cũng không đưa ra yêu cầu gì, mọi chuyện như bình thường. Thấy thế, Bất Dạ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần chịu nhận là được, như vậy thì sau này sẽ có thể tiếp tục hợp tác. Còn về đơn hàng lần này, không cần kinh hỉ gì cả. Như thường liền tốt. Đương nhiên, hiện tại không ít người của Chúc Hỏa Đan Đình đều không lo lắng chuyện này. Còn người lo lắng, đều là người cảm thấy trước đó là may mắn. Mà Bất Dạ hắn lại không sợ tổn thất. Trước đó, hắn vốn cảm thấy có chút thua thiệt, nhưng kết quả lại quá bất ngờ. Bây giờ cho dù Giang Hạo dùng linh dược để luyện tập thì hắn cũng không ngại. Lần này cũng không gieo trồng quá nhiều, tổng cộng 150 hạt giống. Bỏ ra thời gian 3 ngày, Giang Hạo mới gieo trồng tất cả hạt giống xuống, giống như lúc trước. Mấy chuyện này đều do hắn phụ trách. Mấy ngày nay, Trình Sầu cũng đã nói về chuyện của Tiểu Ly. Giang Hạo tìm tới, phát hiện là Long Châu đang bồi dưỡng thân thể của Tiểu Ly, cho nên mới phá vỡ sự nhận biết của nàng đối với thực lực của mình. Giang Hạo chỉ có thể áp chế Long Châu lần nữa. Mỗi năm ngày sẽ áp chế một lần, không áp chế toàn bộ, chỉ là biến hóa không lớn, khiến cho Tiểu Ly có thể tiếp nhận. Có Long Châu, cho dù là trúc cơ trung kỳ, Tiểu Ly cũng có thể quét ngang cường địch. Được an toàn, chỉ là không đủ nhận biết. Hay là để cho nàng xuống núi đi. Một tháng sau, đầu tháng 1, Giang Hạo vẫn luôn chờ đợi, chờ Minh Y sư tỷ đi tìm tới, chờ Hàng Minh tới khiêu chiến. Hắn cũng đang quan sát chuyện của Thiên Trần sư huynh, nhưng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tạm thời không cần quá để ý, Tổ Long Chi Tâm xuất hiện đã qua lâu như vậy rồi, theo lý thuyết chắc là đã thuộc về người nào đó rồi. Như thế tụ hội cũng sắp mở ra. Nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa có tin tức gì, chắc là vẫn chưa định được người nào giữ. Sau khi lưỡng lự một chút, Giang Hạo gọi con thỏ tới. Chủ nhân, hôm nay muốn làm gì? Con thỏ chà sát tay, chảy nước miếng hỏi. Gần đây có chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Không có. Con thỏ lắc đầu, tiếp tục nói, bạn bè trên đường đều cho thỏ ra một chút tình mọn, có việc cũng sẽ thành không có việc gì. Như vậy thì tốt. Giang Hạo gật đầu, thuận tay bắt lấy tai con thỏ. Sau đó đi vào trong phòng, treo nó lên. Chủ nhân, sắp tới sao? Con thỏ hưng phấn nói. Giang Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua, nói cho nó biết bắt đầu từ ngày mai ngoại trừ linh thạch ra thì không thể ăn gì khác. Con thỏ vui vẻ đồng ý. Ngày kế tiếp, Giang Hạo lấy 409 khối linh thạch ra. Chủ nhân, ban đầu như này có phải là hơi ít một chút hay không? Con thỏ quơ thân thể, hỏi. Cảm giác bị treo ngược lên khiến nó cảm thấy vô cùng thân thiết. Ăn. Giang Hạo nói. Con thỏ chỉ có thể ăn từng miếng, giòn, ăn rất vui vẻ. Chỉ là sau khi ăn được một nửa, nó bắt đầu ợ hơi, có chút ăn không vô. Chủ nhân, linh thạch trên đường hình như không nể mặt thỏ gia. Con thỏ nói. Giang Hạo nhìn nó, không hề mở miệng. con thỏ chỉ có thể tiếp tục khiến linh thạch cho nó mặt mũi. Ăn mãi đến buổi đêm, mới ăn hết linh thạch. Giang Hạo thở dài một tiếng, hôm nay không có cách nào đi linh dược viên. Có chút thua thiệt. Nhưng mà bên phía con thỏ cũng quan trọng không kém. Một khi sai lầm, một ngày sẽ tổn thất 409. Thua thiệt rất lớn. Một tháng sau, con thỏ bắt đầu trở nên thông dong, coi mình là bàn đu dây, đu đi đu lại, rất là thích thú. Chủ nhân, trời đã sáng, ăn cơm. Chủ nhân, ngài mau tới, Tiểu Ly lén mang đồ đến cho ta ăn. Chủ nhân, ta đói. Chủ nhân. Theo thời gian dần trôi, tốc độ ăn linh thạch của con thỏ càng lúc càng nhanh. Hơn một tháng sau. Đã qua 81 ngày. Gần 3 tháng. Giang Hạo nhìn con thỏ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này không xảy ra bất cứ chuyện gì, tất cả vẫn tính là thuận lợi. Chỉ là tốc độ nảy mầm của linh dược thượng phẩm trở nên chậm đi, phía sau chỉ có thể bỏ ra linh thạch bù lại, cũng không nhiều. Cũng không đáng lo ngại. Hoàng Kim truyền thuyết cộng một, sau khu thu bọc khí, Giang Hạo liền giám định con thỏ lần nữa. Con thỏ ngoa thú, có linh trí cực cao, tu vi kim đan sơ kỳ, tiềm lực to lớn, ẩn dấu huyết mạch ngoa thú, một ngày dùng 810 khối linh thạch nuôi nấng, 981 ngày sau có thể tiến một bước mở ra huyết mạch ẩn dấu. Mỗi ngày cho nó ăn linh thạch có thể gia tăng độ thiện cảm của nó, hiện tại nó cảm thấy kính sợ, kính yêu đối với ngươi. Thế mà còn có, nhưng mà hình như là một lần cuối cùng. Cần hơn 6 vạn, nếu như là lúc trước thì cũng không quá nhiều, hiện tại thì. Hiện tại hắn còn lại hơn 1 vạn linh thạch, sau khi bù cho linh dược, đại khái chỉ còn lại 1 vạn năm. Gần đây, hắn vừa phải quan sát con thỏ vừa phải quản lý linh dược, không nhiều thời gian để kiếm linh thạch. Sau này, phải bắt đầu chế phù. Nhưng mà không ngờ thái độ của nó lại thay đổi, thế mà lại biến thành kính yêu. Không tốt lắm, phải phóng sinh nhân lúc còn sớm. Lúc này, hắn phát hiện thạch bản chấn động. Cuối cùng đã đến. Tụ hội bắt đầu vào giờ Tý, Giang Hạo chuẩn bị một chút liền tiến vào tụ hội. Giống như lúc trước, trực tiếp đi vào khu vực công cộng. Điều khác biệt chính là, cảm giác không giống. Là cảm giác khi nhìn về phía trên cùng. Nơi đó dường như sáng lên một chút, cũng chính là đan nguyên tiền bối xuất hiện biến hóa. Lúc này, tất cả mọi người có chút ngạc nhiên nghi ngờ, đan nguyên tiền bối sáng hơn so với lúc trước. Là mạnh lên rồi, ý nghĩ này không chỉ xuất hiện ở trong đầu Giang Hạo mà còn lóe lên ở trong đầu những người khác. Chỉ là vấn đề này, không tiện hỏi thăm. Sau khi chào hỏi, đan nguyên liền hỏi thăm mọi người có vấn đề gì trong việc tu luyện hay không. Cũng không có ai lên tiếng. Nhiệm vụ liên quan tới đan nguyên, ngoại trừ thiên hương đạo hoa và thiên cực tĩnh mạch châu ra thì cơ bản không có gì. Mà vẫn không ai biết rõ hai chuyện này. Quỷ tiên tử cũng chỉ biết hướng đi đại khái của vạn vật chung yên. Những thứ khác khó mà tra được. Sau khi hỏi thăm qua những chuyện này, đan nguyên liền nhìn về phía Giang Hạo, nói, tỉnh tiểu hữu nghĩ kỹ muốn cái gì chưa? Giang Hạo biết đối phương đã tìm được chân long, gật đầu nói, mong muốn một người tin tức. Lần này tiểu hữu muốn điều tra người nào, đan nguyên mỉm cười hỏi. Những người khác không cảm thấy kinh ngạc, tỉnh hình như đều chỉ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn tin tức. Vạn vật chung yên, đại thiên thần tông gì đó. Lạc Hà Tông, con gái nhỏ tuổi của trưởng lão chấp giáo, Nhan Thường. Giọng nói âm u của Giang Hạo vang lên. Được. Đan Nguyên gật đầu. Những người khác thì có chút tò mò, người này thoạt nhìn thì vô cùng bình thường. Nhất là quỷ tiên tử, nàng có hiểu một chút. Cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì mới đúng. Đáng để điều tra sao, sau đó, chính là khâu giao dịch giữa mọi người. Tin, gần đây đều có chuyện, cho nên mở miệng trước, nói với đối tỉnh, đa tạ tỉnh đạo hữu nhắc nhở, đốt tiên đúng là cực kỳ đáng sợ. Giang Hạo chỉ là lắc đầu, cũng không thèm để ý chuyện này. Tỉnh đạo hữu cần tin tức gì không, tin hỏi. Tin tức liên quan đến tự tại pháp. Giang Hạo nói. Thật ra hắn đã cân nhắc qua, lần trước chỉ là nhắc nhở tin mà thôi, cho dù có thù lao thì cũng sẽ không quá lớn. Nếu đã như vậy, có thể hỏi một chút về chuyện mình tò mò. Ví dụ như tình huống của Liễu Tinh Thần. Mấy tháng này, hắn mãi vẫn không tìm được Liễu Tinh Thần, cũng không thể dám được. Thân là đệ tử chân truyền của Hạo Thiên Tông lại thích xem trò vui, 8-9 phần là tu luyện tự tại pháp. Có thể phỏng đoán trạng thái liễu tinh thần thông qua công pháp này. Dù sao nhìn từ mọi góc độ, hắn đều không cho rằng ba vị kia có khả năng giết ngược lại liễu tinh thần. Được. Tinh gật đầu nói khẽ, hiện tại có thể cho đạo hữu. Sau đó Giang Hạo nhìn thấy một số ghi chép về tự pháp từ trong thạch bản, thậm chí còn có phương pháp tu luyện mở đầu, không chỉ như thế còn có tự tại thân. Tinh đúng là hào phóng, ngay cả thứ này cũng có thể trực tiếp cho sao. Giang Hạo dù cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, sau đó không xem thêm những thứ này nữa. Động tác không chậm lại, vẫn như bình thường. Còn về tự tại pháp, đợi sau khi trở về viết ra rồi lại cẩn thận nghiên cứu. Hải ngoại có một người tương đối lợi hại bỏ chạy đến Nam Bộ, có người muốn bắt hắn. Liễu nhìn quỷ tiên tử và tỉnh rồi nói, người này tên là Ngột Dương, trước mắt chắc là đang bị thương. Có tin tức cũng được. Quỷ tiên tử gật đầu, ta sẽ xem có thể tìm được hay không. Giang Hạo chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hắn không thể tham dự vào mấy loại chuyện này được. Người mà bên trong tụ hội muốn đối phó đều không phải là người mà hắn có thể địch nổi. Kính sợ và tránh xa là được. Ta đã biết được đại khái tình huống của Doãn Tự Trần. Quỷ tiên tử nói. Ý tứ của nàng rất rõ ràng, giao dịch kết thúc. Nhưng mà cũng có thể giúp đỡ để ý một chút. Sau đó, mọi người không còn giao dịch gì nữa. Khâu này kết thúc, chính là khâu nói chuyện phiếm. Lần này tất cả mọi người đều có không ít lời muốn nói. Giang Hạo an tĩnh chờ đợi, hắn không có gì muốn nói, thế nhưng chắc chắn phải mở miệng. Chỉ xem Liễu sẽ nói như thế nào. Các ngươi hình như đều có rất nhiều lời muốn nói. Quỷ tiên tử nhìn mấy người Liễu rồi nói. Nhưng mà không có ai mở miệng cả, thế là nàng tiếp tục nói, vậy để ta nói trước đi. Người Sơn Hải Kiếm Tông tới Nam Bộ, hơn nữa còn tới rất nhiều. Nọn hắn có mục đích rõ ràng, thế nhưng không biết muốn làm gì. Ta trước đó đã cảm thấy kỳ quái, tiến độ của vạn vật chung yên hình như có chút chậm. Thì ra là người Sơn Hải Kiếm Tông gặp mặt cùng bọn hắn. Trước mặt Sơn Hải Kiếm Tông, bọn hắn có mục đích gì cũng đều phải ẩn giấu. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, người của Sơn Hải Kiếm Tông thế mà tới Nam Bộ. Nhưng mà cũng coi như là chuyện tốt, hành động của vạn vật chung yên sẽ bị kéo dài. Người nào có mục đích, người đó sẽ lo lắng bị phá hư. Trước đó, vạn vật chung yên dám khiêu chiến Minh Nguyệt Tông, nhưng trước mục đích của mình thì cũng phải lùi bước. Phá hư thì dễ, bảo vệ mới khó khăn. Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu tại Nam Bộ, liệu bọn hắn có phải cũng là vì cái này hay không? Liễu hỏi. Cũng có thể là vì một thứ khác. Tinh nhìn mọi người rồi nói, bội kiếm của Nhân Hoàng, Hiên Viên Kiếm, ngay tại Nam Bộ. Có lẽ do Đại Địa Hoàng Giả xuất hiện, khí tức của Hiên Viên Kiếm bị Sơn Hải Kiếm Tông bắt được. Thần vật bậc này cũng ở Nam Bộ, quỷ tiên tử kinh ngạc. Nàng vẫn cho là Nam Bộ chỉ có mấy thứ đại hung kia thôi. Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu, hiện tại thêm một cái cửu u, căn cứ theo ghi chép, đúng là ở Nam Bộ, người của Huyền Thiên có lẽ đã phát hiện. Tinh gật đầu nói. Sơn Hải Kiếm Tông tại sao lại đi tranh đoạt kiếm của Nhân Hoàng, quỷ tiên tử suy tư một lát, có chút nghĩ không thông. Lúc này trên chỗ cao nhất truyền đến tiếng cười khẽ, Đan Nguyên nhẹ giọng mở miệng, kiếm của Nhân Hoàng chất chứa kiếm ý của thời đại, có tác dụng rất lớn đối với Sơn Hải Kiếm Tông. Bọn hắn đương nhiên sẽ muốn mượn dùng một quãng thời gian. Thế nhưng sẽ không sớm như thế, nếu có người đến, đại khái là một số đệ tử không có kiên nhẫn, tự tiện chủ trương. Giang Hạo cũng không nói gì, hắn đã sớm biết Hiên Viên Kiếm tại Nam Bộ, nhưng mà lại không biết vị trí cụ thể. Tinh có lẽ có thể biết, chỉ là không có nói ra. Hải ngoại thì sao? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Đoạn thời gian trước chuyện về Tổ Long Chi Tâm đã gây ra náo động rất lớn, nhưng giờ lại đột nhiên không có động tĩnh gì. Trước khi mở miệng, Liễu đặc biệt nhìn về phía Tỉnh. Việc này khiến cho Tinh và quỷ tiên tử có chút không hiểu, tại sao phải nhìn Tỉnh, Giang Hạo cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Chuyện của Tổ Long Chi Tâm đã kết thúc. Liễu lên tiếng. Người nào đạt được, quỷ tiên tử hỏi. Không có người nào thu được, những người kia đã trấn áp Tổ Long Chi Tâm ở gần Uyên Hải, cùng nhau phát triển. Liễu nói, hình như không có tin tức gì truyền ra cả. Quỷ tiên tử nghi hoặc. Theo lý thuyết thì ít nhất cũng có thể nghe được một chút tin tức về chuyện này mới đúng. Bởi vì có một chuyện khác đè ép chuyện này, mang đến áp lực lớn cho những cường giả kia. Liễu giải thích. Chuyện này khiến Tinh và Quỷ vô cùng tò mò. Bọn hắn nhìn Liễu, chờ đợi đoạn phía sau. Đan Nguyên hình như cũng rất tò mò. Liễu nhìn thoáng qua Tỉnh, không nhanh không chậm nói, vào lúc Tổ Long Chi Tâm xuất hiện, có xảy ra một chuyện khác. Có một người đi vào Uyên Hải, không chỉ không bị thôn phệ, còn mang ra một thứ. Chùm sáng màu xanh lam chiếu sáng Uyên Hải, hình ảnh chân long có một không hai. Hắn ra ngoài xong liền rời đi, không ai biết được hắn đã mang thứ gì ra. Chỉ biết là có liên quan với long tộc, lại vô cùng lợi hại. Người này là, quỷ tiên tử như đoán được cái gì đó. Quả nhiên, Liễu chậm rãi mở miệng nói ra chân tướng, Tiếu Tam Sinh. Nghe Liễu nói về chuyện của mình, Giang Hạo cảm thấy không được tốt cho lắm. Chủ yếu là vì nó chênh lệch với tình huống thật không ít. Một khi bị biết được chân tướng, vậy mình quả thật có chút không còn mặt mũi ở lại chỗ này. Khác với giả vờ thần bí lúc trước, lần này như là đang tô điểm cho hành vi ra ngoài của mình. Dù sao cũng hơi gánh nặng trong lòng. May mà đó là Tiếu Tam Sinh, cũng có thể khiến cho hắn khá hơn một chút. Mà sau khi Liễu nói ra cái tên, tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn. Tại sao cứ nhất định phải nhìn ta, Giang Hạo thầm thở dài. Quỷ tiên tử lúc này nói ra tiếng lòng của mọi người, Tỉnh đạo hữu, bảo vật ở Uyên Hải là. Vấn đề này, khiến cho Giang Hạo cảm thấy Liễu và Tinh chắc chắn đều thầm khen một câu, hỏi thật hay, ở trong lòng. Có quỷ tiên tử ở đây, hắn cảm thấy tiện, những người khác cũng thấy thế. Trong lòng thở dài một tiếng, giọng nói của Giang Hạo vẫn âm u trước sau như một thứ đồ nhỏ, vật quy nguyên chủ mà thôi. Vật quy nguyên chủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bắt đầu suy nghĩ. Quỷ tiên tử bởi vì ở Nam Bộ, cho nên là người để ý đến mấy chuyện này nhất. Vật quy nguyên chủ có ý là, Tỉnh vẫn luôn mưu tính thứ ở dưới đáy biển, tại sao vật này lại xuất hiện, là bởi vì Tổ Long Chi Tâm sẽ hô ứng với nói, như vậy tại sao Tổ Long Chi Tâm lại xuất hiện, bởi vì phong ấn thánh đạo được mở ra, như vậy tại sao thánh đạo lại được mở phong ấn, bởi vì hiên viên nhất tộc bắt đầu cuộc khởi, đại địa hoàng giả sẽ xuất hiện. Đại địa hoàng giả dễ dàng xuất hiện, là bởi vì thiên đạo trúc cơ xuất hiện, cũng là bởi vì thiên cực ách vận châu hiện thế. Tỉnh ra tay trong chuyện thiên đạo trúc cơ, thiên cực ách vận châu cũng là Tỉnh động thủ phong ấn. Chuyện nhất không biết chính là hiên viên nhất tộc cuộc khởi như thế nào. Nhưng nhất định là có người giúp hiên viên nhất tộc một tay. Chỉ cần kết nối tất cả cùng nhau. Vậy thì, trong lúc nhất thời, quỷ tiên tử vạn phần hoảng sợ. Nếu như suy đoán được thành lập, như vậy tất cả mọi chuyện thật ra đều có quan hệ đến Tỉnh, thậm chí là hắn một tay bày kế, đúng rồi, mọi chuyện xảy ra đều sau khi Tỉnh đi tới Nam Bộ. Chỉ mười mấy năm ngắn ngủi, Nam Bộ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, sự thần bí về Tỉnh đã bắt đầu tăng lên. Ít nhất ở trong mắt quỷ tiên tử là như thế này. Giang Hạo thấy bọn hắn kinh ngạc, trong lòng cũng yên tâm hơn không ít. Không hỏi nhiều thì tốt. Nhưng mà hắn cũng không nói dối, đúng là vật quy nguyên chủ. Long Châu đã về trên người Tiểu Ly, không có quan hệ gì đến hắn. Tỉnh Tiểu Hữu còn tại hải ngoại sao, Đan Nguyên mở miệng hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu, đã ở Nam Bộ. Quỷ tiên tử. Cửu U tới Nam Bộ. Không biết vì sao, nàng đột nhiên không còn sợ như vậy nữa. Lúc chỉ có một thiên cực ách vận châu, nàng vô cùng lo lắng, sau này có thêm thiên cực tỉnh mặt châu nàng cảm thấy có thể xong đời bất cứ lúc nào. Nhưng mà tăng thêm một cửu U, nàng đột nhiên không thèm để ý nữa. Ba thứ này mà bạo một cái thì những thứ khác sẽ bạo theo. Tuyệt vọng như vậy, khiến người ta tê cả da đầu. Vậy Tiểu Hữu có thể quan tâm đến thiên cực tỉnh mặt châu một chút, Tiểu Hữu hình như có chút duyên phận với mấy cổ vật này. Đan Nguyên lại cười nói. Giang Hạo gật đầu đồng ý, chuyện này đúng là có khả năng, bởi vì hắn đã phát hiện qua một lần, ở cách đó không xa. Không muốn chú ý cũng không được. Cho dù Đan Nguyên tiền bối không nói, hắn mà phát hiện ra cũng sẽ thông báo cho người nơi này, để bọn hắn mau chóng nghĩ biện pháp. Bản thân hắn cũng không muốn đi mạo hiểm. Sau đó, tụ hội lại tiếp tục nói về những tin tức khác. Phần lớn vây quanh Hải La Thiên Vương và Thượng An Đạo Nhân. Nhưng mà Tinh nói một câu khiến cho Giang Hạo có chút để ý, đó chính là Hạo Thiên Tông hình như có mệnh hồn của một vị chân truyền xảy ra vấn đề. Chuyện này khiến hắn nhớ tới Liễu Tinh Thần. Trong lúc nhất thời hắn cũng hoài nghi, có phải Liễu Tinh Thần thật sự đã khiến cho chính mình rơi vào tuyệt cảnh rồi hay không? Sau đó, tụ hội kết thúc. Trong lúc đó Giang Hạo biết được Quỷ Tiên Tử sẽ đi tìm kiếm Hiên Viên Kiếm, chuyện này có lẽ trùng với người mà nàng muốn tìm kiếm. Tinh và Liễu thì không rõ hành động. Trong nhà gỗ, Giang Hạo mở mắt ra. Hắn lập tức lấy giấy bút ra, bắt đầu ghi chép tự tại pháp. Tự pháp mà Tinh cho hắn chia làm ba loại. Một là công pháp, hai là tự tại thân, ba là giới thiệu. Công pháp ám chỉ nguyên thần, tự tại thân cũng tương đối hoàn chỉnh. Giới thiệu thì toàn diện hơn rất nhiều. Rất lâu sau, hắn mới viết xong tất cả mọi thứ. Cũng may có thể nhớ kỹ, chỉ sợ qua thời gian lâu thì sẽ quên đi. Tự tại pháp quả thật có chút lợi hại, tin tưởng vững chắc con đường của mình, kiên định tín niệm của mình, tự do không nhận ước thúc. Không thích hợp với ta, nhưng mà có thể cho người khác thử một chút. Bởi vì, tỉnh, có liên quan tới, Giang Hạo, cho nên dạy dỗ ra ngoài, cũng không phải là vấn đề lớn. Vấn đề lớn nhất chính là không biết Hạo Thiên Tông có nhúng tay hay không. Nhưng mà Hạo Thiên Tông tại Đông Bộ, Nam Bộ cơ bản không có thân ảnh của bọn hắn. Hoàng đế trên núi cao, muốn quản cũng không quản được. Chỉ là gần đây có người Hạo Thiên Tông tới, không thích hợp dạy người. Sau đó chính là tự tại thần, đây là ngưng tụ một phân thân, cần nguyên thần chuyển di mới có thể sử dụng. Khác với Đại Thiên Tinh Thần phân thân của Đại Thiên Thần Tông, không thể tự chủ hành động. Ưu điểm là có thể dùng lực lượng của bản thể để nuôi dưỡng, thực lực chẳng mấy chốc sẽ được cân bằng. Phân thân mạnh lên cũng có khả năng nuôi dưỡng bản thể, tu vi cũng có thể tăng theo. Cho nên không dùng đến thân thể, đều không có ảnh hưởng quá lớn. Rất lợi hại, đáng tiếc ta không tu phân thân. Giang Hạo lắc đầu, cũng không thèm để ý nữa. Hắn tu Hồng Mông Tâm Kinh, cái này đã chú định không cần phân thân. Độc nhất mới sẽ không ảnh hưởng tới con đường tương lai. Sau đó chính giới thiệu là liên quan tới tự tại pháp. Phần lớn là năng lực, không thể biết được trạng thái của Liễu Tinh Thần. Mãi đến khi hắn nhìn thấy thiên tài bên trong tự tại pháp. Có rất nhiều người tu luyện tự tại pháp, nhưng mà người thích hợp chân chính, lại được Hạo Thiên Tông quan tâm, chỉ có một loại người. Đó chính là người tu ra tự tại thần. Tự tại thần, vô câu vô thúc, hạo hãn vô cực, cả thế gian hiếm thấy. Tất cả người tu ra tự tại thần đều đến từ Hạo Thiên Tông. Không phải chỉ có bọn hắn mới có thể làm được, mà là người làm được đều sẽ bị bọn hắn lấy đi. Hạo Thiên Tông không có ý giấu giếm tự tại pháp, nếu có thể được nó thì có thể tu luyện. Thế nhưng nếu tự tại thần xuất hiện, sẽ dễ dàng bị nhòm ngó đến. Sau đó bị tìm tới cửa. Thì ra là như vậy. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Nói như thế, Liễu Tinh Thần khả năng có tự tại thần. Cho nên những tàn hồn kia vẫn luôn bị hắn áp chế, nếu như phối hợp với một chút bảo vật, vậy thì càng không cần sợ hãi. Chỉ là không xác định được Liễu Tinh Thần rốt cuộc có tự tại thần hay không. Nếu có, sao mệnh hồn có thể xảy ra vấn đề được? Giang Hạo lắc đầu, không có đáp án, nhưng mà xác suất tự tại thần là rất lớn. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu ghi chép nội dung của tụ hội. Cũng không nhiều, qua một số chi tiết trong đó, có thể nhìn ra Nam Bộ quãng thời gian tiếp theo sẽ có không ít phiền toái. Xem tình huống trước mắt thì không có quan hệ gì với Thiên Âm Tông. Mình có thể an tâm gieo trồng linh dược. Bách Hoa Hồ. Một thân ảnh màu đỏ ngồi trong đình, ngắm nhìn ánh trăng. Bên cạnh nàng có một ly trà, còn phả ra khói xanh. Qua một lúc sau, nàng mới lên tiếng, có tin tức gì? Lúc này, Bạch Chỉ mới cung kính nói, đã có mục tiêu. Tìm được Phong Hoa Đạo Nhân rồi, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Bạch Chỉ. Tình huống của Phong Hoa Đạo Nhân phức tạp hơn so với dự đoán, chỉ tìm được một số phân thân của hắn, cho đến trước mắt vẫn chưa tìm được bản thể. Nhưng mà chúng ta nhận được một số tin tức tại hải ngoại, Thiên Hạ Lâu bởi vì nội đấu, một vị cường giả chạy nạn đến Nam Bộ. Chúng ta dự định bắt hắn lại, sau đó cố gắng đạt được càng nhiều tin tức hơn từ chỗ của hắn. Bạch Chỉ nói ra. Người Thiên Hạ Lâu, Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Đúng, căn cứ theo tin tức từ hải ngoại, là một vị cường giả tư cách tranh đoạt vị trí tiên sinh, chỉ là hắn đã thấy bại. Cho nên bất đắc dĩ chạy nạn tới Nam Bộ, trước mắt người chúng ta đã xác định được vị trí sơ bộ của hắn, các mạch chủ đã có hành động. Chỉ cần bắt được hắn, chúng ta sẽ có thể đạt được càng nhiều tin tức liên quan tới Phong Hoa Đạo Nhân, cùng với Vạn Vật Trung Yên. Những thế lực này đang nhằm vào Thiên Âm Tông, đương nhiên là phải điều tra rõ ràng. Hồng Vũ Diệp gật đầu, bình tĩnh nói, còn gì nữa không? Đại địa hoàng giả hình như sắp xuất hiện, gần đây Nam Bộ có người của Sơn Hải Kiếm Tông đến. Bọn họ từng bắt chuyện với chúng ta, nói qua chút thời gian nữa sẽ có người tới cửa bái phỏng. Hình như là bởi vì kiếm đạo tiên đã phân phó cái gì đó, chắc là mang theo thiện ý, Bạch Chỉ nói. Kiếm đạo tiên xem xong Tỏa Thiên đã nói cái gì, Hồng Vũ Diệp hỏi. Hắn nói không thể xem được phần quan trọng nhất của Tỏa Thiên đúng là có chút đáng tiếc, nhưng mà cho dù có thể xem được thì hắn cũng sẽ không xem. Hy vọng chúng ta có thể giữ cho tốt. Vật này có thể khiến cho tu chân giới long trời lở đất. Bạch Chỉ đáp. Ngay từ đầu, lúc nghe được mấy chuyện này, nội tâm của nàng cực kỳ rung động. Chưa bao giờ nghĩ tới Tỏa Thiên lại đáng sợ như vậy. Nàng đương nhiên là có cân nhắc về lời nói của kiếm đạo tiên. Nhưng mà trưởng giáo đã ra lệnh giao Tỏa Thiên cho Giang Hạo, nàng cũng không dám thu hồi. Ngoài ra, nàng hoài nghi Giang Hạo có thể đã nhìn thấy phần quan trọng nhất kia rồi. Từ sự khác thường của Ngân Sa, yêu cầu của thành viên Thánh Đạo, Nam Cung Nguyệt, đều thể hiện một chuyện, Thánh Đạo rất xem trọng Giang Hạo, hoặc có thể nói là người ở sau lưng hắn. Chuyện của Tỏa Thiên không cần để ý quá nhiều, thuận theo tự nhiên là được. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Gần đây tông môn tìm được một số phản đồ, thế nhưng mục đích sau lưng đều tương đối bình thường. Bạch Chỉ do dự một chút rồi nói, có một vị trưởng lão đã bị Lạc Hà Tông thu mua, nhưng mà hắn còn chưa làm gì. Chúng ta tạm thời cũng không có động thủ, đang tìm cơ hội để tìm ra người ở Lạc Hà Tông. Thấy trưởng giáo không lên tiếng, nàng tiếp tục nói, Giang Hạo gần đây có ra ngoài rồi một chuyến, cảnh giới chắc là sắp tăng lên, chỉ thiếu một cơ hội. Mặc dù hắn thường xuyên có liên quan với nằm vùng, nhưng chỉ là có tình nghi, không tìm thấy chứng cứ. Thiên Hương Đạo Hoa gần đây cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì, người nhằm vào hoa hình như đã ẩn nấp hoàn toàn. Hồng Vũ Diệp yên lặng nhìn chén trà trên mặt bàn, không biết đang suy nghĩ gì. Đại địa hoàng giả sắp xuất hiện rồi, nàng đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy. Bạch Chỉ gật đầu. Phái mấy người đi Huyền Thiên Tông. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Bạch Chỉ có chút không hiểu, đại địa hoàng giả sắp xuất hiện, tại sao phải phái người qua, lại nên phái những người nào qua, trong lúc nàng lưỡng lự không biết có nên hỏi thêm hay không, Hồng Vũ Diệp lại bảo nàng rời đi. Cuối cùng, nàng chỉ có thể cúi đầu cáo lui. Sau khi rời đi, lông mày Bạch Chỉ nhíu chặt. Trưởng giáo là có ý riêng, hay chỉ là thuận miệng nói một câu? Đại địa hoàng giả xuất hiện, cần người đi qua, là bởi vì đại địa hoàng giả xuất hiện sẽ xuất hiện dị tượng, mang đến chỗ tốt. Chắc là vậy, nếu thì để một số đệ tử ưu tú đi tới, nhất là người biểu hiện xuất sắc trong lần trao đổi trước đó. Khi đó có không ít người cộng hưởng cùng đại thế, cũng có rất nhiều người có đại thế trên người. Có lẽ sẽ có chỗ tốt đối với những người này. Thế nhưng có chỗ tốt cũng mang ý nghĩa nguy hiểm, vẫn cần toàn lực ứng phó. Chuyện này cứ sắp xếp trước, để bọn hắn tự xử lý, việc cấp bách vẫn là bắt được người của Thiên Hạ Lâu trước. Trong một căn nhà gỗ tại Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo ghi chép tất cả mọi thứ lại. Bên trong tụ hội, nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối vẫn dừng lại tại Thiên Cực tỉnh Mặc Châu và Thiên Hương Đạo Hoa. Tinh không có giao dịch, Liễu muốn tìm Ngột Dương, giao dịch của Quỷ Tiên Tử đã kết thúc, chỉ cần lưu ý là đủ. Tổ Long Chi Tâm được dùng chung, danh tiếng của Tiếu Tam Sinh tại hải ngoại hình như lớn thêm không ít. Sơn Hải Kiếm Tông có lẽ đã nhận ra bội kiếm nhân hoàng. Huyền Thiên Tông cũng thế. Nhìn xem ghi chép, Giang Hạo thở vào một cái. Đại khái chính là như vậy. Nếu không có chuyện gì liên quan đến mình vậy thì có thể an tâm nâng cao bản thân rồi. Đối với hắn mà nói, an tĩnh chờ đợi mới là thích hợp nhất, bên ngoài mặc dù đặc sắc, nhưng cũng không an toàn. Hơn nữa còn không cách nào tích góp bọt khí, đây là điều đáng tiếc nhất. Nếu như có thể đi quặng mỏ thì tốt rồi. Giang Hạo cười cười, khoanh chân bắt đầu vận khí. Bây giờ hắn cần yên tình hòa nhã, sau đó bắt đầu trồng linh dược thượng phẩm. 150 hạt giống linh dược, cũng nên dụng tâm trồng. chuyện của con thỏ đã kết thúc, không cần phải phân tâm nữa. Nhưng mà linh dược chỉ còn lại có 2 tháng, tốn chút linh thạch, cũng không có vấn đề gì. 2 tháng sau. Đầu tháng 6. Giang Hạo lại đến linh dược viên, liền thấy không ít bọt khí. Xem ra là đã nảy mầm. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, lực lượng cộng 1, tu vi cộng 1. Khoảng 40 cái bọt khí tràn vào trong thân thể Giang Hạo. Bọt khí màu lam đại khái có 30, bọt khí màu xanh lá và màu trắng chiếm một phần nhỏ. Xác suất ra bọt khí đã thấp đi rất nhiều. Nhưng mà còn hữu dụng, vậy thì tốt. Bây giờ, hắn còn thừa 15.600 khối linh thạch. Nhất thời không biết nên tiêu vào chỗ nào. Sau khi thu bọt khí, Giang Hạo nhìn thoáng qua bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 34, tu vi, phản hư sơ kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng môn tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khôn một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, khí huyết, 53/100, có thể tu luyện, tu vi, 51/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu được, hoàng kim truyền thuyết, 1/2, không thể thu được, thế mà đã được một nửa, xem ra cách lần tấn thăng tiếp theo không còn xa. Có linh dược thượng phẩm gia trì, tốc độ tấn thăng của hắn đúng là nhanh hơn không ít. Bây giờ hắn còn có hơn 1 vạn linh thạch, thật ra có thể dùng ở chỗ này. Không biết Bất Dạ sư huynh có còn nữa không? Giang Hạo nghĩ đến đây liền quan sát linh dược, chất lượng cũng được. Như thế hắn liền yên tâm. Sau khi Bảo Trình Sầu đi tìm người, hắn liền đi quản lý linh dược. Những ngày qua, trong tông môn không biết tại sao lại nhấc lên một trận gió. Nói là bắt đầu chọn lựa đệ tử ưu tú của các mạch. Không người biết được là muốn làm gì. Nhưng có thể xác định được là sẽ có chỗ tốt. Đến lúc đó còn sẽ có tất cả trưởng lão mạch chủ đồng hành, cho nên cơ hội khó được, rất nhiều người đều đang tranh thủ. Diệu Thính Liên đều chạy tới hỏi thăm hắn có muốn tham gia hay không. Giang Hạo đương nhiên là uyển chuyển cảm ơn. Nếu nói loại chuyện này không có nguy hiểm, hắn không tin. Cho nên, tiếp tục gieo trồng linh dược vẫn hơn. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn có thể tấn thăng phản hư trung kỳ, chỗ tốt lớn hơn nữa cũng không quan trọng bằng việc này. Ngày này, Giang Hạo cuối cùng nhìn thấy được người mình muốn gặp. Hàng Minh sư đệ. Hắn hôm nay vẫn là dáng vẻ như lúc 18 tuổi, nhưng khí tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể cao lớn, tay cầm bội kiếm, khí tức nội liễm, ánh mắt rực rỡ. Kim đan sơ kỳ. Thật sự là lợi hại. Giang Hạo vô thức mở miệng. 16 năm trước, Hàng Minh vừa mới nhập môn, vẫn là trúc cơ sơ kỳ, bây giờ lặng yên trưởng thành, biến thành cường giả kim đan ổn trọng. Thời gian đúng là một thanh đao tinh xảo, có thể điêu khắc Hàng Minh sư đệ thành người xuất sắc như thế. Sư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Hàng Minh khách khí nói. Sư đệ khách sáo rồi, có thể nhìn thấy sư đệ tấn thăng trở về, thật sự là vinh hạnh. Giang Hạo mỉm cười nói. Hàng Minh cũng không nói nhảm, nói ra mục đích của mình, ta muốn khiêu chiến sư huynh. Chúc Hỏa Đan Đình. Tại một khoảng sân trong sườn núi. Một nam tử tuổi trẻ ôn hòa ngồi ở trên cùng, đang giảng giải phương pháp luyện đan, thỉnh thoảng sẽ nhắc tới con đường tu luyện. Mà người lắng nghe ở phía dưới, phần lớn là đệ tử của các mạch khác. Tu vi của bọn hắn không tệ, chỉ là thiên phú không được cao, muốn được tăng lên càng nhiều, cần có người chuyên tâm dạy bảo. Mà vị sư huynh trước mắt này, chính là đang làm như vậy. Con đường tu luyện không có khả năng thuận buồm xuôi gió, thế nhưng có rất nhiều biện pháp có thể khiến cho người ta trở nên thuận lợi. Nam tử phía trên nhìn xuống một vị tiên tử phía dưới rồi nói, tiểu lam sư muội chính là như vậy, tuy khí tức của nàng bình ổn, thế nhưng luôn không thể đột phá, cũng không phải là vì nàng không đủ thiên phú, mà là trên thân ẩn giấu ám tật. Nói xong hắn lấy một viên thuốc ra, cách không đưa qua, sư muội lấy về dùng, có lẽ không bao lâu nữa, sẽ có thể thử đột phá. Thế nhưng nhất định phải cực kỳ thận trọng, cho dù có người chỉ bảo trên con đường tu luyện nhưng có thành công hay không, toàn bộ đều phải nhờ cá nhân, không được nóng vội. Tiên tử phía dưới nghe vậy thì vô cùng chấn kinh, sau đó nhận lấy đan dược, cúi đầu biểu thị cảm kích. Sự kích động và cảm kích kia đều tràn đầy chân thành. Cuối cùng giảng đạo kết thúc. Mọi người lần lượt rút lui. Lúc này, nam tử trên cùng hạ thấp lông mày, trong mắt không còn vẻ ôn hòa nữa, mà là sự bình thản. Hình như không bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến cảm xúc. Điều tra ra chưa? Hắn đột nhiên hỏi. Không tra được thứ gì, thế nhưng hành vi của hắn đúng là phù hợp. Một vị nam tử xuất hiện trong một góc của sân nhỏ. Nguyện huyết đạo của hắn vốn được truyền ra từ chỗ của chúng ta, ngay từ đầu ta vốn muốn dùng hắn làm kẻ chết thay, thế nhưng hắn hình như đã lợi dụng ngược lại, khiến cho nhiều người nguyện ý trả giá máu tươi vì hắn. Trong lúc nhất thời, ta có chút không hiểu, hắn rốt cuộc có phải là nguyện huyết đạo hay không? Hơn nữa, trong bóng tối còn có một cổ lực lượng khác đang trợ giúp, rõ ràng là mượn nhờ thanh thế của ta. Nếu như là chính hắn, vậy thì không thể không cẩn thận. Nam tử có chút để ý, bất kể như thế nào, thực lực của hắn cũng ở chỗ này, nếu như Thiên Trần Sư Huynh muốn thôn vệ hắn, cũng không phải là việc khó. Thân ảnh trong góc lên tiếng. Đúng vậy, nếu như hắn là nguyện huyết đạo thì nhất định là đại bổ của ta, nếu như không phải Snow cũng là mỹ vị. Thiên Trần khẽ gật đầu. Còn muốn tiếp tục điều tra không? Tiếp tục đi, xem hắn lúc nào tấn thăng, nếu như tấn thăng trong 1-2 năm này, như vậy 8-9 phần chính là nguyện huyết đạo, cũng không tệ lắm, như vậy thì cần hắn giúp ta một chút sức lực rồi. Chờ cao tầng tông môn ra ngoài vào lần này thì chính là cơ hội của chúng ta. Nhưng mà phải nghĩ biện pháp tiến vào ma quật, chỉ có thể có tên ta trong nhiệm vụ của tông môn. Đạt được huyết trì, Thiên Trần Sư Huynh có tính toán gì? Mang các ngươi đi Bắc Bộ đi, chúng ta khai tông lập phái, không cần thiết ở lại chỗ này. Nam Bộ nhìn như bình tĩnh, thực ra đang cuồn cuộn sóng ngầm. Được, chúng ta nghe Sư Huynh phân phó. Nếu như gần đây tu vi Giang Hạo xuất hiện biến hóa thì thông báo cho ta, ta sẽ đi tiếp xúc với hắn, mấy chuyện khác không được nóng vội. Vâng. Chờ sau khi tờ hờn ảnh kia tan biến, Thiên Trần mới ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Cuối cùng thở dài một cái. Không ai biết được hắn đang nghĩ tới điều gì. Đoạn Tình Nhai. Đối mặt với khiêu chiến của Hàng Minh, Giang Hạo vui vẻ đồng ý, không chỉ có Hàng Minh đợi trận chiến đã lâu, hắn cũng đợi đã lâu. Sau khi trở về, hắn luôn chờ Hàng Minh tới, chờ đợi hắn trở thành kim đan. Quả nhiên, Hàng sư đệ không phụ sự kỳ vọng của hắn. Sư huynh lại ra ngoài một chuyến, Hàng Minh hỏi. Đúng, nghe ý kiến của sư đệ, ra ngoài ma luyện một phiên, thế nhưng hiệu quả quá mức nhỏ, không so được với sư đệ. Giang Hạo lại cười nói. Hắn không có ác gì với Hàng Minh, đối phương mặc dù luôn khiêu chiến hắn, cũng luôn bị đánh bại nhưng lại không có bất kỳ ý đồ mờ ám gì. Có thể nói là một vị sư đệ vô cùng tốt. Mà hắn có thiên phú kinh người, tính cách cũng dần trở nên trầm ổn theo tuổi tác. Các phương diện đều vô cùng ưu tú. Hàng Minh hừ lạnh một tiếng nói, sư huynh dự định động thủ ở chỗ nào? Tới một chỗ không người đi. Giang Hạo làm tư thế mời. Không bao lâu sau, bọn hắn đi đến gần nhà gỗ. Nơi này là được. Giang Hạo nói. Vậy thì ta không khách sáo nữa. Hàng Minh nắm chặt chuôi kiếm, nói nghiêm túc. Hắn đã mô phỏng rất nhiều lần, một kiếm này đã ẩn giấu thật lâu. Căn cứ theo kinh nghiệm trước đó, thắng bại của mình chỉ nằm trong một chiêu. Chiêu thứ nhất không thắng được, mang ý nghĩa thất bại. Cho nên, hắn lĩnh ngộ được một kiếm kinh diễm nhất, đủ để cho sư huynh hiểu rõ, như thế nào là may mắn. Ta chuẩn bị xuất kiếm. Hàng Minh nhắc nhở lần nữa. Tới đi. Giang Hạo gật đầu nói. Bán Nguyệt đã bị hắn nắm chặt. Nhưng mà nháy mắt sau đó, con ngươi hắn co rụt lại. Khí thế của Hàng Minh tăng vọt, dùng thế lôi đình bước tới. Một khắc này, hắn nhìn thấy một kiếm, kinh tài tuyệt diễm. Keng, đao kiếm va chạm, Hàng Minh chớp mắt đi đến phía sau Giang Hạo. Kiếm trong tay hắn vẫn được nắm chặt, nhưng mà cánh tay có máu tươi nhỏ xuống. Giang Hạo cầm đao, vốn là bán nguyệt bình thường, nhưng giờ lại nhiều thêm một vết nứt. Mà bên tai hắn có một nhúm tóc bay xuống. Giang Hạo nhìn phần tóc rơi xuống, kinh hãi không thôi, trong nháy mắt vừa rồi, chính mình thế mà nghiêm túc. Suýt nữa ra tay nặng. Cho dù chỉ là kim đan trung kỳ, một khi ra tay quá nặng, Hàng Minh sư đệ cũng cực kỳ nguy hiểm. Cũng may chỉ là bị thương nhẹ. Phốc, Hàng Minh phun ra một nguồn máu tươi, thân thể bị chấn thương. Hàng sư đệ thật sự là lợi hại. Giang Hạo quay người lại, chân thành nói. Thiên Tư thủ tịch tuyệt đối không phải trò đùa. Đây là người cố gắng nhất, đột phá nhất mà hắn từng gặp. Hắn không có khái niệm gì về người khác, thế nhưng hắn là người nhìn Hàn Minh trưởng thành, mỗi một giai đoạn hắn đều tham dự và chứng kiến. Hàn Minh cầm kiếm nhìn Giang Hạo, khó có thể tin nổi, kim đan trung kỳ. May mắn. Giang Hạo khiêm tốn nói. Nghe vậy, trong mắt Hàn Minh mang theo một chút đắng chát, nhưng rất nhanh lại trở nên cực kỳ kiên định. Sau đó quay người rời đi. Giang Hạo nhìn hắn, cũng không mở miệng. Hàn Minh sư đệ không cần hắn trợ giúp, đây là một người có thể đi trên con đường của mình. Tương lai có khả năng đi cực xa. Mà lúc này, mình đã chính thức trở thành kim đan trung kỳ. Khi nào có thể trở thành hậu kỳ, đều phải xem Hàn Minh sư đệ khi nào trở thành trung kỳ. Giang Hạo lắc đầu, đi đến linh dược viên. Sau khi quản lý một phen, liền hỏi chỗ của Sở Xuyên. Đã lâu rồi không quan tâm đến những người này, cũng nên đi nhìn một chút. Có lẽ không bao nhiêu năm nữa sẽ có người xuống núi. Sư huynh, sao ngươi hôm nay lại muốn tìm Sở Xuyên vậy? Tiểu Ly nhỏ giọng hỏi. Xem tình huống của hắn. Giang Hạo tò mò nói, sao rồi? Sáng nay mới bị Tiểu Ly đánh cho không thể tự lo liệu cuộc sống. Con thỏ vừa ăn cà rốt vừa nói. Giang Hạo gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là lúc đến gặp Sở Xuyên, không khỏi kinh ngạc. Lúc này hắn đang nằm ở trên giường, xương cốt cả người như sắp gãy hết. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Ly, phát hiện nàng quay đầu nhìn ra ngoài phòng, ngực ôm con thỏ. Sở Xuyên đã làm gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Nói chủ nhân không có nữ chủ nhân, Tiểu Ly nói có sư tỷ là đủ rồi, sau đó bởi vì chuyện này mà cãi vã. Sở Xuyên không phục liền nói người nào thắng người đó đúng, sau đó cứ như vậy. Con thỏ nhún vai nói, cuối cùng còn nói câu cà rốt không tệ. Lúc này Sở Xuyên nhìn Giang Hạo, con mắt luôn chuyển động, chỉ là không động đậy. Giang Hạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.